Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đại kiếp thời gian tiên môn nhập ma. Ngụy Đô bên ngoài lục tặc muốn động, ngũ trần ma giáo vốn là tiên đạo một chi, tên là Cửu Tư Tông, tu hành hạo nhiên chi khí, càng từng là 72 phúc địa một trong. Trong môn phái đệ tử khiêm tốn hữu lễ, là thế gian quân tử điển hình, cửu tư tâm ý, một là thị tư minh, tức phải nhìn chính xác, không thể có mảy may mơ hồ, hai là thính tư thông, tức là nghe phải nghe rõ ràng, không thể mơ hồ, ba là sắc tư ôn, tức sắc mặt phải ôn hòa, không thể lộ ra nghiêm khắc khó coi, bốn là mạo tư cung, tức dung mạo muốn khiêm tốn cung kính hữu lễ, không thể kiêu ngạo, khinh thường người khác. Năm là ngôn tư trung, tức ngôn ngữ muốn trung hậu thành khẩn, không có hư giả. Sáu là sự tư kính, tức làm việc phải chăm chú phụ trách, không thể chậm trễ lười biếng. Bảy là nghi tư vấn, tức có nghi hoặc phải nghĩ biện pháp cầu cứu giáo, không thể được quá lại quá lăn lộn thời gian. Tám là phẫn tư nan, tức lúc tức giận đợi muốn đến hậu quả tai nạn, không thể hành động theo cảm tính. Chín là kiến đắc tư nghĩa, tức gặp phải có thể lấy được lợi ích lúc, phải suy nghĩ một chút có phải hay không hợp nghĩa lý. Có thể nói cửu tư tông lúc ấy chính là tiên môn một mặt chiêu bài. Là huyền môn điển hình, hữu đạo chi môn, tôn đức chi môn, thuộc thứ ba động thiên. Nhất là có đức, nhưng vật cực tất phản. Lúc ấy cửu tư tông tông chủ bởi vì cảm ngộ thiên tâm, ngay tại đắc đạo lúc mấu chốt, lại bị độ hồn đạo địa ma ảnh hưởng, lại đồng thời lọt vào ba cái ma môn thiết kế. Đạo tâm bất ổn, chân linh mông muội, sau cùng tẩu hỏa nhập ma, ngộ sai rồi thiên tâm, cuồng tính đại phát, đem toàn bộ môn phái kéo vào ma đạo. Cũng chính được là khi đó sát kiếp vừa lên, 3000 năm đại kiếp thời điểm, cửu tư tông cử tông nhập ma, cửu tư giáo nghĩa bị bóp méo, lúc ấy cửu tư tông chủ lập xuống ma đạo đại nguyện, đem cửu tư cải thành ngũ trần, tức sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, đây là phàm nhân ngũ trần. Quyến luyến ngũ trần cái có thể nhập ngũ trần ma giáo. Bất luận là tiên phàm là, đều sẽ lập địa thành ma. Phàm nhân có muốn mà không thể dừng. Như thế ngũ trần ma giáo theo một ý nghĩa nào đó coi như thuận thiên ý. Lần này có thể thọc lỗ thủng lớn. 3000 năm đại kiếp lại có một cái huyền môn phúc địa cả giáo nhập ma. Đơn giản không thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì cửu tư hóa ngũ trần, 72 phúc địa lại trống đi một vị. Thế là Trấn Nhạc Cung từ 108 tiên huyền sơn tấn thăng, nhảy một cái hóa thành 72 phúc địa, Trấn Nhạc đại cửu tư. Như thế cửu tư triệt để nhập ma, lại không quay đầu khả năng. Đây cũng là 3000 năm đại kiếp bên trong, tại tiên đạo bên trong ảnh hưởng ác liệt nhất một lần sự kiện. Cho đến hôm nay, trên đời lại không tuân theo cửu tư lý lẽ người tu hành. Có thể nói triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Từ đó cửu tư, không, hẳn là ngũ trần. Từ đó ngũ trần ma giáo không tuân theo lễ pháp, không quan tâm đạo, chỉ cầu khoái hoạt tiêu dao, triệt để biến thành ma đạo đại phái. Mà năm đó cửu tư tông chủ thì lại đã sớm bị mấy vị địa tiên chân nhân chém giết. Một chút chân linh đánh vào U Minh Hải đi, bị các vị chân nhân thực hiện tam muội chân hỏa, ngày đêm luyện hóa, đợi cho chọc khí tiêu hết thời điểm, chân linh mới có thể vào trong biển chuyển thế đầu thai. Chỉ có dạng này mới có thể giúp cửu tư tông chủ lấy lại tiên đạo. Cũng không phải là các vị chân nhân vô tình, quả thật hành động bất đắc dĩ, mà bởi vì Trấn Nhạc đại cửu tư. Vì vậy ngũ trần ma giáo cùng Trấn Nhạc Cung bị tối tăm khí vận liên lụy thành đối đầu, thực bởi vì cửu tư tông chủ chưa chuyển thế, một chút liên hệ luôn luôn không ngừng, cho nên mới tạo thành bây giờ cục diện. Cái kia ngũ trần ma nhân tại nguyên chỗ nhắm mắt, trong miệng niệm tụng một chút ma môn chú ngữ. Không bao lâu trên mặt đất lộ ra một cái đầu lâu. Hắn từ lòng đất trồi lên, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhìn không thấy khuôn mặt, tựa hồ không có hai chân. Lúc này đứng vững, ngũ trần ma nhân trụ khẩu, đối người áo đen kia nói, ta muốn cái gì có thể đưa tới. Người áo đen không đáp, run lên áo bào đen, phía dưới một trận trùng thiên sát khí tràn ngập, lốp bốp rơi ra năm cỗ hài cốt, xương cốt trong suốt như ngọc, hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý, không phải vừa mới giết chết mang đến thi hài. Ngũ trần ma nhân thấy rồi khẽ vuốt cằm, nhưng lại trao mày, đây đúng là tốt nhất hài cốt, nhưng, ta nếu là sáu thứ A, vì cái gì chỉ cấp ta năm thứ? Người áo đen run lên áo choàng, từ phía dưới duỗi ra một cái tay đến, tay kia bên trên tràn đầy vết thương, tại ngũ trần ma nhân trước mặt xòe năm ngón tay ra, lung lay, sau đó vừa chỉ đối phương, ý là hắn chỉ cấp 5 người tiền. Ngũ trần ma nhân một đưa, lập tức cả giận, dù sao cũng là khách quen, ngươi liền không thể để cho ta nợ một lần. Áo bào đen khoát khoát tay, đồng thời duỗi ra hai ngón tay, tại trên cổ mình cái chém giết động tác. Nếu như là Lý Tịch Trần ở chỗ này, đoán chừng muốn đem ý tứ này xuyên tạc là ngươi hỏi lại ta liền tự sát. Trên thực tế ý hắn là ai chịu sổ ai chết. Ngũ trần ma nhân ngậm miệng, người áo đen kia động tác tuyệt không phải nói đùa chơi. Chỉ sợ nếu không phải mình là khách quen, lần này thanh toán 5 người tiền muốn 6 thứ hài cốt sự tình. Chờ hắn trở về chính mình liền muốn đi chết một lần. Lập tức ngũ trần ma nhân cũng không còn so đo, cùng đám này uổng tử thành ma ảnh giảng đạo lý, quả thực là tự tìm phiền phức. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần năm thứ hài cốt, xác nhận hoàn chỉnh không sai, trong đó chọc khí đã bị xử lý sạch sẽ, không khỏi rất là hài lòng, đồng thời cũng lại một lần cảm khái uổng tử thành lợi hại. Rõ ràng là ma đạo đại tông, thế mà có thể đụng vào tam thanh chi khí, quả nhiên là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Trong miệng hắn bắt đầu niệm tụng, ngũ âm đắc lực. Gọi là ngũ trần, ngũ âm diệt nhĩ, phiền não nhân duyên hợp thành thân này, mê hoặc cái thiên môn, tuyệt vọng năm cái dưới đáy, lại sinh ngũ trần, theo hắn niệm tụng, cái kia năm thứ hài cốt chợt rung động, xếp hàng làm một hàng, ngồi dậy thân, hai chân cốt khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay niết đảo ấn. Trong hốc mắt có khói trắng hướng ra ngoài chảy ra, bộ dáng dọa người, ngũ trần ma nhân trong miệng không tuyệt vọng tụng ma chú. Chợt phần bụng phồng lên, hình như có một đoàn khí thể tụ tập trong đó, hắn sắc mặt biến phải xanh xám, lại tiếp tục hóa thành trắng bệch, theo một trận ửng hồng hô hấp, que một tiếng đem đoàn kia tức phun ra, lại là trong nháy mắt phân hóa năm đạo. Xoay quanh tại ngũ trần ma nhân đầu lâu phía trên, hình như có hóa nhập hắn khí vận xu thế. Ngũ trần ma nhân thấy tình cảnh này không dám thất lễ. Đây là ngũ trần bản tức, nếu như là nhập chính mình khí vận, vậy kế tiếp tối thiểu một tháng đều phải xui xẻo. Lập tức hắn một chỉ thứ nhất thứ hai cốt, trong miệng khẽ quát, đây là sắc mặt trần khí, rót ngươi quỷ cốt. Lấy thổ là thịt, lấy cát là máu, tụ, thứ nhất thứ hai cốt chợt mở ra hàm dưới, trong miệng kêu khóc, đạo thứ nhất sắc mặt trần khí rót vào hài cốt, phía dưới cát đất hướng lên trên ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái hình người, đợi cho một chén trà về sau, cái kia thổ dân thành hình, lại là một cái bình thường nông phu bộ dáng. Trên mặt tràn đầy gian nan vất vả chi sắc, ngũ trần ma nhân một chỉ cái kia nông phu. Từ hôm nay lên, người tên thật gọi là Nhãn Khán Hỉ. Cái kia nông phu chắp tay một cái, không nói lời nào. Ngũ trần ma nhân lần nữa thi pháp, đem còn thừa 4 trần khí rót vào còn lại 4 bức hài cốt bên trong. Hắn chỉ vào bản thứ 2 hài cốt nói, từ hôm nay lên, ngươi tên thật Nhĩ Thính Nộ. Hắn lại chỉ vào bức thứ 3 hài cốt, từ hôm nay lên, ngươi tên thật gọi là Tị Khứu Ái. Lại ngón tay thứ 4 thứ hài cốt, từ hôm nay lên, ngươi tên thật gọi là Thiệt Thường Tư. Cuối cùng chỉ vào thứ 5 thứ hài cốt nói, từ hôm nay lên, ngươi tên thật gọi là Ý Kiến Dục. Năm thứ hài cốt thành hình, một là nông phu, hai là tiểu tử, ba là thiếu phụ, bốn là hài đồng, năm là đội nón lá ông cụ, áo bào đen đứng ở một bên. Ngũ trần ma nhân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trong miệng đọc tiếp chú ngữ, hóa thành một tên thượng kinh sĩ tử. Ta tên thật gọi là Thân Bản Yêu, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,